Cô gái có hình xăm rồng. Phần 38. Chương 13. Thứ năm 20 tháng 2 đến thứ sáu mùng 7 tháng 3. Trong tuần cuối cùng của tháng 2, với German sinh năm 1950, Solander cũng làm giống thân chủ cô, như một dự án đặc biệt, ưu tiên đặc biệt. Cô làm gần như 16 giờ mỗi ngày, tiến hành một cuộc điều tra cá nhân thấu triệt hơn những cái cô đã từng làm trước kia. Cô sử dụng hết mọi văn bản và tư liệu công cộng mà cô có thể chạm tới. Cô điều tra cả giới họ hàng và bè bạn của viên luật sư. Cô nhòm vào tài chính của ông ta và cho vào biểu đồ mọi chi tiết về ngành học và nghề nghiệp của ông ta. Kết quả làm nản lòng. Ông ta là một luật sư, thành viên của hội luật gia, tác giả của một luận văn cả kê đến đáng nể nhưng lại đặc biệt chán ngấy về luật tài chính. Tiếng tăm ông ta không tỉ vết. Luật sư German chưa bao giờ bị phê phán. Trừ một lần, ông ta phải mang ra hội luật gia. Ông bị buộc tội đã làm trung gian trong một vụ buôn bán nhà đất chui gần 10 năm trước. Nhưng ông đã chứng minh được rằng mình vô tội. Tài chính của ông đúng quy tắc. German là người đã được thử thách với ít nhất 10 triệu curon trong tài sản. Ông ta nộp thuế nhiều hơn nợ, là thành viên của Hòa Bình Xanh và Hội Ân Xá Quốc tế. Ông ta cúng tiền cho hội tiêm phổi. Ông ta ít xuất hiện trên báo đài. Ông đã ký tên mấy lần vào các bản kêu gọi cộng đồng ủng hộ những tù nhân ở thế giới thứ ba. Ông ta sống trong căn hộ 5 buồng trên Uplandsgaten gần Odenplan. Ông ta là thư ký hội đồng các hộ chung cư ở đây. German đã ly hôn và không có con. Solander tập trung soi vào người vợ ly hôn tên là Elena. Bà sinh ra ở Ba Lan nhưng sống hết đời ở Thụy Điển. Bà làm việc ở một trung tâm phục hồi, có vẻ đã lấy một người là đồng nghiệp của German và hạnh phúc. Mục này không giúp được gì. Hôn nhân của German dài 14 năm và ly hôn thì suôn sẻ, không tranh chấp. Công việc chính thức của luật sư German là làm người kiểm soát trông nom đám trẻ từng bị lôi thôi với pháp luật. Ông đã đỡ đầu cho 4 thanh niên trước khi làm giám hộ Solander. Tất cả các trường hợp này đều dính dáng đến vị thành niên, và khi đám trẻ đến tuổi trưởng thành thì các nhiệm vụ này đã kết thúc với một quyết nghị của tòa án. Một trong các thân chủ của ông vẫn tham vấn German trong vai trò luật sư của ông, cho nên ở mục này cũng không có thủ án nốt. Nếu German vẫn đang khai thác có hệ thống trẻ được giám hộ thì cũng không có dấu hiệu nào về chuyện này, và bất kể Solander thăm thú sâu đến đâu, cô cũng không tìm ra được một dấu vết sai trái nào. Cả 4 thanh niên đều đã dựng lập cuộc sống cùng với một bạn trai hay bạn gái. Họ đều có việc làm, có chỗ để sống, được cấp thẻ nợ khi mua sắm. Cô gọi từng người trong 4 thân chủ, tự giới thiệu là thư ký phúc lợi xã hội đang làm việc ở một viện nghiên cứu về cuộc sống của những đứa trẻ khi sống với sự trông nom của người đỡ đầu sẽ ra sao so với những trẻ khác. Vâng, sẽ được giấu tên, đó là chuyện tự nhiên mà. Cô cũng hỏi qua điện thoại 10 câu hỏi. Mấy câu hỏi nhằm làm cho người trả lời đưa ra cách nhìn nhận của họ về chế độ đỡ đầu đã tiến hành ra sao. Nếu họ có ý kiến về người đỡ đầu của họ, luật sư German thì sao? Không ai nói ra điều gì xấu xa về ông ta. Khi làm xong cuộc truy xét, Solander thu tư liệu vào trong túi sách nhãn ICA rồi mang ra ngoài gian sảnh cùng với 20 túi sách đựng báo cũ. Xem ra German không có gì đáng chê trách. Quá khứ của ông ta không có gì để cô có thể sử dụng. Cô biết mười, ông ta là một kẻ gian xảo, một con lợn, nhưng không tìm ra được cái gì để chứng minh. Đã đến lúc tính sang cách khác. Sau khi phân tích, một khả năng cho thấy ngày càng hấp dẫn hơn, hay ít nhất có vẻ là một ngả thực tiễn thật sự. Điều dễ nhất sẽ là German đơn giản biến khỏi đời cô, thế thôi. Một cơn đau tim đột ngột, hết chuyện. Kẹt là ngay cả những gã 53 tuổi đáng ghét cũng không chịu nghe theo ý cô mà ngoan ngoãn lên cơn đau tim cho. Nhưng kiểu chuyện như thế này có thể thu xếp được. Lumvis giữ kín chuyện quan hệ với bà hiệu trưởng Cecilia Wenger. Chị có 3 quy tắc, không muốn bất cứ ai biết hai người gặp nhau. Anh chỉ sang khi nào chị gọi và anh không ở lại hết đêm. Niềm đam mê của chị làm cho anh ngạc nhiên và lạ. Khi anh tình cờ gặp chị ở quán Susan, chị thân mật nhưng lạnh lùng và xa cách. Khi hai người gặp nhau trong phòng ngủ của chị cuồng say như dầu dại. Lumvis không muốn dò vào đời tư của chị, nhưng anh lại được mướn để dò vào đời tư của mỗi người trong gia đình Wenger. Anh cảm thấy bị giằng xé và đồng thời cũng tò mò. Một hôm anh hỏi Henrik, chị đã lấy ai và đã xảy ra chuyện gì? Anh hỏi câu này khi họ đang bàn đến Alexander và Beaker. Cecilia ấy à? Tôi nghĩ cháu nó không dính gì đến Harriet cả. Ông nói quá khứ của chị ấy cho tôi đi. Sau khi tốt nghiệp, Cecilia chuyển về đây làm cô giáo. Nó gặp một người tên là Jerry Carlson. Người này không may lại làm việc cho tập đoàn Wenger. Họ lấy nhau. Tôi nghĩ cuộc hôn nhân này hạnh phúc. Muốn gì thì cũng ở thời kỳ đầu. Nhưng 2 năm sau, tôi bắt đầu thấy cơ sự không diễn ra như tôi chờ đợi. Anh chồng đối xử không tốt với vợ. Đấy là chuyện thường xuyên. Hắn đánh Cecilia nhưng nó vẫn trung thành bảo vệ hắn. Cuối cùng, một lần hắn đánh nhiều quá, Cecilia bị thương nặng đến mức phải vào viện. Tôi giúp đỡ, nó dọn đi khỏi đây đến đảo Heatherby và từ đó từ chối gặp tay chồng. Còn tôi thì chắc là đã đuổi việc hắn. Nhưng họ vẫn là vợ chồng. Chuyện này là tùy theo định nghĩa của anh thôi. Tôi không hiểu tại sao Cecilia không làm đơn ly hôn. Nhưng nó không bao giờ muốn tái hôn. Cho nên tôi cho là như vậy cũng chả làm cho khác đi. Tay Carson này có liên quan gì với... Với Harriet? Không, năm 1966 hắn không ở Hedderstadt. Hắn không làm việc cho chúng tôi lúc ấy. Ok. Mikael, tôi yêu Cecilia. Nó có thể mưu mô trong công chuyện, nhưng là một người tốt trong gia đình. Slender dành cả tuần cho việc đánh gục New German. Cô xem xét và loại bỏ nhiều cách làm khác nhau cho đến khi rút lại chỉ còn một vài kịch bản để lựa chọn. Không làm cái gì sốc nổi. Có điều là phải tạo được một điều kiện. German phải chết bằng cái cách nào đó mà cô là vô can. Bất cứ cuộc điều tra nào của cảnh sát cũng sẽ dính cô vào. Việc đó cô cho là lẽ đương nhiên. Sớm muộn khi người ta xét đến các trách nhiệm của German, tên cô cũng sẽ được trưng lên. Nhưng cô chỉ là một trong cả một rừng thần chủ cũ mới. Cô mới chỉ gặp ông ta 4 lần và sẽ không có manh mối nào cho thấy cái chết của ông ta có liên quan đến một ai trong các thân chủ của ông. Đã có bạn gái cũ, họ hàng, người quen biết chốc nhát, đồng nghiệp và những người khác. Cũng có cả cái đã quen được định nghĩa là bạo hành ngẫu nhiên khi mà người thủ vai ác và nạn nhân không biết nhau. Nếu tên cô xuất hiện, cô sẽ là một cô gái không nơi nương tựa, bất tài bất lực với các tư liệu cho thấy cô có vấn đề về tâm thần. Cho nên sẽ rất lợi nếu German chết một cách đủ phức tạp để cho rất khó có thể nghĩ ra một cô gái tâm thần có vấn đề lại là kẻ thủ ác được. Cô thôi dùng súng. Có súng không phải là chuyện lớn, nhưng trong việc dò tìm súng đạn thì cảnh sát giỏi đáng sợ. Cô nghĩ đến dùng dao. Dao thì có thể mua ở bất cứ hiệu ngũ kim nào, nhưng lại quyết định thôi. Cho dù cô có thể bất thần hiện ra dí dao vào lưng ông, thì ông ta cũng chưa chắc chết ngay. Tệ hơn nữa, có thể lại có vật lộn khiến cho bị chú ý, rồi máu có thể vấy vào quần áo cô, làm bằng chứng chống lại cô. Cô nghĩ dùng kiểu một quả bom gì đó, nhưng phương án này lại quá phức tạp. Làm một quả bom, bản thân chuyện ấy không thành vấn đề. Internet đầy các sách dạy cách chế tạo, cách giết được nhiều người nhất này. Sẽ rất khó tìm ra một chỗ đặt bom sao cho người qua đường vô tội không bị thương. Ngoài ra, lại cũng không đảm bảo chắc chắn ông ta sẽ chết. Điện thoại réo. Chào Lisbeth, Dragon. Tôi có một việc cho cô. Tôi không có thì giờ. Việc này quan trọng. Tôi bận. Cô dập máy. Cuối cùng, cô đậu lại ở phương án dùng thuốc độc. Cô ngạc nhiên đã chọn môn này, nhưng xét kỹ thì đó là một cách hoàn hảo. Slender bỏ mấy ngày giả trên Internet. Vô thiên lủng tha hồ chọn. Một thứ là nằm trong những thuốc độc chết người nhất mà khoa học biết đến. Acid hydrocyanic, nôm na là acid prussic hay acid màu xanh phổ. Chỉ một vài miligam acid xanh phổ đủ giết chết một người. Một lít trong một thùng tưới ô gioa có thể dọn sạch một thành phố cỡ trung. Rõ ràng, một chất chết người như thế là bị kiểm soát ngặt nghèo, nhưng lại có thể chế được trong một cái bếp bình thường. Mọi thứ cần đến chỉ là một số không nhiều thiết bị hóa nghiệm và có thể tìm thấy ở trong một bộ dụng cụ hóa học của trẻ con giá vài trăm curon, cùng mấy thành phần chiết xuất từ các sản phẩm thông thường dùng trong gia đình và dược sách. Một lựa chọn khác là nicotine. Từ một túi thuốc lá có thể chiết xuất ra những 1mg nicotine, đốt chúng lên thành một thứ siro đầy dính. Một chất còn tốt hơn, tuy sản xuất hơi phức tạp hơn, là nicotine sunfat. Cái này có đặc tính là có thể thấm qua da. Mọi việc cô phải làm là đi găng tay cao su, đổ đầy nước ấy vào một súng lục hơi rồi bơm vào mặt German. Ông ta liền hôn mê trong vòng 20 giây và chết thẳng cẳng trong vài phút. Slender không ngờ quá nhiều vật dụng trong nhà có thể thành vũ khí giết người. Sau vài hôm nghiên cứu vấn đề, cô đã tin rằng không có môn kỹ thuật nào lấy được cái mạng của kẻ canh giữ cô. Có hai vấn đề. Cái chết của German tự nó không cho cô quay lại tự cai quản lấy cuộc đời cô, và không có đảm bảo rằng người kế chân German sẽ tử tế hơn. Hãy phân tích về các hậu quả. Vậy thì điều mà cô cần làm là kiểm soát người giám hộ cô và sau đó kiểm soát được cả tình cảnh của cô. Cô ngồi hết cả buổi tối trên chiếu. Cô ngồi hết cả buổi tối trên chiếc ghế sofa cũ nát ở trong phòng khách, thẩm duyệt lại toàn bộ tình hình ở trong đầu. Sắp sáng, cô vứt bỏ cái ý ám sát bằng thuốc độc mà sắp xếp một kế hoạch mới. Đây là một lựa chọn chả thú vị gì. Nó vẫn cho phép German tiếp tục tấn công cô. Nhưng nếu thực hiện nó, cô sẽ thắng. Đến cuối tháng 2, Blomqvist sa vào một nếp làm việc hàng ngày khiến nó thay đổi việc anh ở lại Hedestad. Sáng sáng anh dậy lúc 9 giờ, ăn điểm tâm rồi làm việc tới trưa. Trong thời gian này, anh nhồi nhét các tài liệu mới vào đầu. Sau đó đi bộ 1 giờ đồng hồ bất kể thời tiết ra sao. Chiều anh làm việc tiếp, hoặc ở nhà, hoặc ở quán cà phê bánh đầu cầu Susan. Chế biến sắp xếp những cái anh đọc trong buổi sáng hay viết vài đoạn có thể sẽ là tự truyện của Henrik Wenger. Từ 3 đến 6 giờ, anh luôn rảnh. Anh có thể mua sắm, tắm giặt hoặc vào Hedestad. Khoảng 7 giờ, anh đến nhà Wenger hỏi ông những câu hỏi nổi lên hôm đó. 10 giờ anh ở nhà, có thể đọc tới 1 hay 2 giờ sáng. Anh làm việc chu đáo với các tư liệu của Wenger. Việc định hình cho quyển tự truyện diễn ra êm ả. Anh đã viết 120 trang bản thảo sơ bộ về biên niên gia đình. Anh đã tới những năm 1920. Quá đoạn này, anh sẽ làm chậm hơn và bắt đầu cân nhắc chữ nghĩa. Qua thư viện ở Hedestad, anh đã mượn những sách viết về chủ nghĩa quốc xã trong thời gian ấy, gồm cả luận văn tiến sĩ của Helen Lu, chữ thập ngoặc và bố Wasa, viết về các biểu tượng mà đám quốc xã Đức và Thụy Điển đã dùng. Anh có 40 trang bản thảo khác về Henrik và mấy người anh của ông, tập trung vào Henrik là người giữ cho câu chuyện gắn kết lại với nhau. Anh có danh sách những đề tài anh cần nghiên cứu về các công ty hoạt động lúc bấy giờ. Và anh đã phát hiện ra thấy gia đình Wenger từng dính líu nặng vào đế chế Ivar Kreuger, một khía cạnh khác của câu chuyện anh cần khai thác. Anh ước lượng còn phải viết khoảng 300 trang nữa. Theo kế hoạch đặt ra, anh muốn vào ngày đầu tháng 9 có một bản thảo cuối cùng cho Henrik Wenger xem để anh có được cả mùa thu soát lại bài viết. Vì tất cả sự đọc và viết này, Blomqvist không tiến bộ một ly nào trong vụ Harriet. Dù anh nghiền ngẫm các chi tiết trong đống hồ sơ, anh cũng không tìm ra nổi một mẩu thông tin duy nhất nào mâu thuẫn với báo cáo điều tra.